Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Ca chê cười âm chưa lạc liền nhìn đến từ bên cạnh đi ra Mục Thanh Ca. Nhìn dáng vẻ nàng cũng là nghe được những lời này đó cho nên trong mắt mang theo điểm điểm tức giận. Ly Ca cười hiện giờ lại bất chấp Mục Thanh Ca, Mẫn Mẫn. Lệ Mẫn mặt vô biểu tình, tầm mắt xuyên qua Ly Ca cười nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Hoàn Ngực mà đứng mang theo ba phần đắc ý Vương Hậu. Lập tức nàng tựa hồ cái gì đều minh bạch, bên tai rốt cuộc nghe không được Ly Ca cười thanh âm, chỉ là tầm mắt dừng ở khuôn mặt mang theo khẩn trương Ly Ca cười thượng. Lệ Mẫn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là như vậy xa xôi không thể với tới, vọng nàng tự cho là hạnh phúc, nguyên lai đều là giả. Lệ Mẫn tay phải nâng lên trực tiếp bắt lấy Ly Ca cười nắm chính mình tay, kéo ra hắn tay, phí đời này lớn nhất sức lực xoay người rời đi. Mẫn Mẫn, Ly Ca cười lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt, cùng nhìn đến Lệ Mẫn xảy ra chuyện lúc ấy không giống nhau, lần này chẳng lẽ liền phải chân chính mất đi nàng sao? Lệ Mẫn cảm thấy đau lòng vô pháp tự kiềm chế, sắc mặt tái nhợt, bước chân hỗn loạn mắt, thấy liền phải ném tới. Mục Thanh Ca hòa Ly Ca cười đồng thời đỡ lấy nàng trợ thủ đắc lực. Mẫn Mẫn, Lệ Mẫn hiện lên Ly Ca cười cùng Vương Hậu vừa rồi cùng nhau hôn môi hình ảnh, tức khắc cảm thấy hắn đỡ chính mình tay phải đặc biệt dơ, lập tức trực tiếp né tránh dựa vào Mục Thanh Ca. Thanh Ca, chúng ta đi thôi. Mục Thanh Ca sắc mặt hơi hơi cứng đờ, bởi vì tay nàng vừa vặn liền đáp ở Lệ Mẫn mạch đập thượng, đáy mắt mang theo chấn động, đây là... Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Mẫn bên cạnh Ly Ca cười. Ly Ca cười đối thượng Mục Thanh Ca tầm mắt, tự nhiên cũng biết vì sao Mục Thanh Ca như vậy chấn động. Mục Thanh Ca rốt cuộc minh bạch ngày đó Ly Ca cười hỏi nàng. Hồng cưu chi độc ngươi nhưng có giải độc biện pháp, nguyên lai thế nhưng là... Lệ Mẫn từng bước một về phía trước mặt gian nan đi đến, Mục Thanh Ca vội vàng đỡ Lệ Mẫn rời đi. Mục Thanh Ca không phải thần nhân, tại đây thế gian kỳ thật cũng có rất nhiều độc dược là nàng vô pháp giải độc, hồng cưu chi độc chính là trong đó giống nhau, chẳng sợ dùng cửu truyền dương châm cứu cũng vô pháp cởi bỏ hồng cưu chi độc. Ly Ca cười nhìn Lệ Mẫn yếu ớt bóng dáng, song quyền gắt gao nắm lên, rồi sau đó đột nhiên xoay người nghĩ Vương Hậu mà đi. Vương Hậu đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm chính mình cổ liền bị Ly Ca cười hung hăng bóp chặt. Ngươi, Ly Ca cười đáy mắt lạnh lẽo cùng bạo ngược làm Vương Hậu không tự giác sợ hãi. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố Ly Ca cười. Liền tính là năm đó biết nàng đối Lệ Mẫn hạ độc cũng chưa từng như vậy. Ly Ca cười gắt gao bóp chặt Vương Hậu cổ. Ta thật hối hận lúc trước không có đem ngươi giết. Ca cười, ngươi không thể giết ta. Ngươi đừng quên, ngươi khi còn nhỏ đối ta hứa hẹn. Vương Hậu gian nan nói chuyện, khóe mắt nước mắt lại bay nhanh rơi xuống. Ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ta. Cho nên năm đó ta không có giết ngươi. Ly Ca cười lạnh lùng cười. Giải dược ở nơi nào? Ha ha ha, căn bản là không có giải dược. Vương Hậu cố sức cười, nước mắt lại càng ngày càng nhiều. Ngươi tìm chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thủ hạ lực đạo đột nhiên tăng thêm, nhìn Vương Hậu đáy mắt cho tàn cùng tuyệt vọng, Ly Ca cười lại trong nháy mắt này đột nhiên buông tay, tùy ý Vương Hậu ngã xuống trên mặt đất đột nhiên ho khan, Ly Ca cười trên cao nhìn xuống nhìn Vương Hậu. Chết đối với ngươi mà nói là giải thoát, Mộc Cam, ta sẽ không làm ngươi như vậy tiện nghi chết. Vương Hậu trừng lớn sợ hãi đôi mắt nhìn Ly Ca cười, giờ khắc này thiên không lạnh, chính là nàng tâm lại dần dần bị đóng băng lên. Xe ngựa chạy đến quốc sư phủ, Mục Thanh Ca đỡ Lệ Mẫn xuống xe ngựa đang muốn đi vào đi, Lệ Mẫn lại nhìn quốc sư phủ đại môn dừng bước chân. Không, ta không cần đến nơi đây, Lệ Mẫn lắc đầu, Mục Thanh Ca thấy Lệ Mẫn cảm xúc kích động như vậy vội vàng nói. Hào hào hào, chúng ta không trở về nơi này, kia Mẫn tỷ tỷ ngươi muốn đi nơi nào? Ta phải về nhà, ta muốn, về nhà hai chữ lại tạp ở trong cổ họng mặt. Lệ Mẫn sắc mặt gần như là trong suốt, ra, nàng còn có ra sao? Vương cung là nàng ra, nhưng là nàng không thể hồi, đã từng nàng cho rằng quốc sư phủ là nàng ra, nhưng là hết thảy đều chỉ là ảo tưởng biểu hiện giả dối, ở trên đời này nàng căn bản là không có ra. Mẫn tỷ tỷ, Lệ Mẫn ngây ngốc nở nụ cười, thực mau liền ngất qua đi. Mẫn tỷ tỷ, Mục Thanh Ca đột nhiên đỡ lấy Lệ Mẫn. Lúc này nghe được một trận tiếng vó ngựa, Mục Thanh Ca còn chưa đãi quay đầu lại trên tay Lệ Mẫn liền đã bị người đoạt đi. Ly Ca cười trực tiếp đem Lệ Mẫn chặn ngang bế lên hướng quốc sư trong phủ đi đến. Xxxx, Mục Thanh Ca tinh tế cấp Lệ Mẫn bắt mạch, rồi sau đó nhìn Ly Ca cười nói. Thật là hồng cưu chi độc, có giải dược sao? Mục Thanh Ca thở dài. Hồng cưu chi độc là trăm năm trước Túc Phượng trong lúc vô tình phát hiện rồi sau đó nghiên cứu chế tạo thành kịch độc hồng cưu. Năm đó Túc Phượng vẫn chưa từng có này độc, cho nên nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nghiên cứu chế tạo giải dược. Đến nỗi sau lại có phải hay không có người có nghiên cứu chế tạo ra giải dược cũng không có ghi lại. Này đó Ly Ca cười đều biết, ta điều tra sở hữu tư liệu. Năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy danh y thần Toán Tử đã từng nghiên cứu chế tạo quá giải dược. Nhưng là nghiên cứu chế tạo quá một nửa liền bị kẻ thù dẫn tới bỏ mạng, mà kia nửa cái bí phương mất tích, không có người biết rơi xuống. Ta nguyên tưởng rằng Mộc Cam có cái này bí phương cho nên. Nói tới đây trên mặt mang theo hối hận, cho nên ngươi liền muốn hy sinh chính ngươi. Mục Thanh Ca cười như không cười nhìn Ly Ca cười. Ngươi lại không biết, ở mệnh cùng ngươi chi gian, Mẫn tỷ tỷ lựa chọn vĩnh viễn đều là ngươi, nếu không nàng liền sẽ không hôn mê dài đến 8 năm lâu. Ly Ca cười ngồi vào mép giường, nhìn sắc mặt như cũ tái nhợt Lệ Mẫn giống như kim đâm. Bắc Lệ Vương Hậu tự nhiên sẽ không có bí phương, càng sẽ không giải dược, bởi vì bí phương ở ta nơi này. Ly Ca cười đột nhiên mà ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca, trong mắt mang theo hy vọng. Thần Toán Tử bổn họ Từ, mà sư phụ ta Từ Tuân đó là hắn con cháu, cho nên bí phương vẫn luôn đều ở Từ gia truyền xuống dưới. Bởi vì chỉ có nửa cái bí phương cho nên Từ gia mấy thế hệ người hao hết tâm tư muốn nghiên cứu chế tạo ra hoàn chỉnh bí phương. Tới rồi sư phụ ta như cũ là không chỗ nào hoạch, sau lại sư phụ ta đem này nửa cái bí phương giao cho ta, hy vọng có thể nghiên cứu chế tạo ra hoàn chỉnh bí phương. Ly Ca cười vừa muốn nói chuyện, Mục Thanh Ca liền đi trước mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo cái này bí phương ta nghiên cứu thời gian rất lâu. Nhưng là cùng Từ gia người giống nhau không thu hoạch được gì. Ngươi không có biện pháp khác, cửu truyền dương châm cứu không phải có thể khởi tử hồi sinh sao? Không được, bên kia đi vào tới Lăng Phong cùng Sương Khói đám người trực tiếp kêu lên. Lăng Phong đi đến Mục Thanh Ca bên người nói. Liền tính ra thiên đại sự tình ngươi cũng tuyệt đối không thể lại dùng này bộ châm pháp. Ly Ca cười mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, hiển nhiên không rõ đã xảy ra sự tình gì. Sương Khói giải thích nói. Cửu truyền dương châm cứu tuy rằng có thể bài trừ nhân thể nội độc tính, nhưng là sở hữu độc tố đều đem sẽ theo ngân châm tiến vào tiểu thư nhà ta trong cơ thể, dần ra tiểu thư tánh mạng nguy ở sớm tối. Quốc sư đại nhân ta biết ngươi để ý quốc sư phu nhân, nhưng là cửu truyền dương châm cứu này đây mệnh đổi mệnh, quốc sư phu nhân tánh mạng cố nhiên quan trọng, nhưng là tiểu thư nhà ta mệnh càng thêm quan trọng. Ly Ca cười tức khắc vô pháp ngôn ngữ. Hắn có thể ích kỷ mệnh lệnh người khác làm bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại đối phương ở Mẫn Mẫn trong lòng có vô pháp thay thế vị trí. Nếu hắn thật sự làm như vậy, Mẫn Mẫn quả quyết không có khả năng lại cùng hắn ở bên nhau. Mục Thanh Ca nhìn Lệ Mẫn hơi hơi thở dài, cửu truyền dương châm cứu đối với Mẫn tỷ tỷ đã vô dụng, Mẫn tỷ tỷ thân thể trong vòng nguyên bản liền có tuyệt tức chi độc, vẫn chưa toàn bộ bài xuất, cho nên thân thể của nàng phi thường suy yếu. Mỗi khi phát tác lên nói vậy ngươi cũng là biết đến, mà hiện giờ hơn nữa này chí mạng hồng cưu chi độc, căn bản là không có cách nào, huống hồ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.